Nàng thấy rõ cơn nguy của Chu Ngân Ngọc, nhưng không biết làm sao báo tin chẳng lành. Độ Kế bỗng hỏi nàng, ai nương thấy sao, ta làm phật lòng bọn thất gia trang có lợi hay có hại? Ái Cơ đành đáp, nhất định là có hại rồi. Thế sao lúc nãy chính ái nương cũng có vẻ không bằng lòng Thất Điền? Tại vì hắn quá sức sược. Đáng lý các đạo sĩ ở thất gia trang phải của trách hắn, chớ lẽ nào lại bênh vực nhục mạ tướng công? Độ Kế nói, ta cần phải gặp các đạo sĩ ở thất gia trang mới được, họ là những người biết lẽ phải mạ, có lẽ nào vì nghe lời Thất Điền mà tuyệt giao với ta. Phần 2 của câu chuyện Hạnh Hoa Thôn Phục Hận, tác giả Sơn Linh, đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.